Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 46, FA Ngạo Mạn. Ta chán ghét quốc tế tranh tài ngày. Khi thấy trợ thủ sách giao lên tổn thương bệnh báo cáo về sau, Ancelotti thống khổ trầm ngâm một tiếng, ngón tay cái vuốt vuốt còn tại ẩn ẩn làm đau cái chán. Ở cái trước quốc tế tranh tài qua đi, MU tổn thương tên bệnh đơn nhất phiến phiêu hồng. Mata, mắt cá chân bị chật, dự tính tổn thương thiếu chí ít một tuần. Di Maria, trái đùi bên trong thu cơ kéo thương, không có một tháng tốt không đến. Fellaini, đầu gối thương thế, dự tính cần 2 tuần thời gian. Hume, bắp chân cơ bắp kéo thương, chỉ ít vắng mặt 4 phía. Lập tức 4 tên tuyệt đối chủ lực cầu thủ thụ thương, để Ancelotti hận không thể chửi mẹ. May mắn, tại tổn thương bệnh trên danh sách, Ancelotti không nhìn thấy Lý Thanh Sơn danh tự. Bằng không mà nói, tiếp xuống lập tức sẽ tiến hành Manchester Derby chiến. Ancelotti thậm chí nghĩ nâng cờ trắng đầu hàng. Ngoại trừ thương binh bên ngoài, bày ở Ancelotti trước mặt còn có một cái lịch đấu vấn đề. Ngày 10 tháng 9, MU sẽ tại Old Trafford nghênh chiến cùng thành tử địch Manchester City. Mà trước đó, MU chủ lực đám cầu thủ phần lớn cần tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Lý Thanh Sơn tại ngày 6 tháng 9 đá xong Hàn Quốc đội sau cuộc tranh tài. Bởi vì chênh lệch quan hệ, trở lại Manchester đã là ngày 8 tháng 9. Khoảng cách derby cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Còn có ở xa Nam Mỹ tranh tài Valencia cùng Ranieri, cũng là ngồi đường dài lữ hành máy bay. Tại ngày 8 tháng 9 buổi chiều mới trở lại Manchester. Đương nhiên, Manchester City bên kia chủ lực cầu thủ phần lớn cũng là đội tuyển quốc gia thành viên. Phương diện này tất cả mọi người không chút chiếm được tiện nghi. Ngay tại để Ancelotti muốn chửi mẹ sự tình là, ngày 10 tháng 9 đá xong derby thành Manchester đại chiến. Ngày 13 tháng 9 chính là Champions League so tài MU cần viễn phó Bỉ. Sân khách khiêu chiến Brugge. Liền xem như MU không có gặp được cái này một đợt tổn thương bệnh chiều. Dạng này lịch đấu an bài cũng là để Ancelotti vô cùng phát điên. Đầu tiên là đá một trận tiêu hao rất nhiều derby chiến. Sau đó ngay lập tức đi sân khách. Thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có. Lập tức liền là một trận Champions League sân khách trận đánh ác liệt. Ancelotti cũng không cho rằng Bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ là dễ đối phó đội bóng. Nhất là tại MU tàu xe mệt mỏi, sân khách tác chiến tình huống dưới, muốn ăn một miếng hạ đối thủ cũng không dễ dàng. Trên thực tế sớm tại mùa giải trước khi bắt đầu, MU phương diện liền hướng FA xin đổi tranh tài lịch đấu. Dù sao dạng này lịch đấu đối với MU tới nói, thật sự là quá khó có thể ứng phó. Bình thường tới nói, đá xong một trận bóng về sau, đám cầu thủ chỉ ít cần 3 ngày tu chỉnh thời gian. Hiện đại bóng đá đối với thể năng yêu cầu càng ngày càng khắc nghiệt. Điều này cũng làm cho đám cầu thủ tại ứng phó dày đặc lịch đấu thời điểm càng ngày càng lộ ra lực bất tòng tâm. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngay tại 15 năm trước, khi đó tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, một trận bóng đá tranh tài cầu thủ bình quân chạy khoảng cách tại 6 cây số tả hữu. Mà bây giờ tranh tài, một cầu thủ tại một trận đấu xuống tới, chạy vượt qua 10 cây số đã là phi thường thường gặp sự tình. Hiện tại một trận bóng đá tranh tài, bình quân chạy khoảng cách vượt qua 8 km. Cái này ngoại trừ bóng đá chiến thuật phát triển bên ngoài, còn có chính là vận động khoa học cùng dinh dưỡng khoa học đuổi theo. Để vận động viên thể chất so sánh mười mấy năm trước bình quân có rất lớn đề cao. Nhưng là cho dù là lại đề cao, cầu thủ cũng vẫn như cũ là người. Làm người chạy 10 cây số về sau, toàn thân axit lactic chồng chất đã đạt tới một định lượng. Nếu như không có nghỉ ngơi điều chỉnh, lập tức liền vùi đầu vào một trận khác tranh tài. Đôi này cầu thủ thân thể yêu cầu thật sự là quá cao. Bất quá FA phương diện đối với MU đúng xin cũng không để ý tới. So với châu Âu quốc gia khác liên đoàn bóng đá, FA có thể nói là bảo thủ. cố chấp, ngạo mạn đại biểu, nhất là đối với đá Champions League đội bóng ủng hộ bên trên. FA thậm chí còn thường thường đóng vai cản trở nhân vật. Tỷ như nói tại một trận Champions League trước khi đại chiến, an bài một trận tử địch ở giữa đọ sức, vì tham gia Champions League, European Cup đội bóng điều chỉnh thi đấu vòng tròn lịch đấu. Cái này tại châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Châu Âu còn lại top league đều sẽ vì mình Champions League đội bóng lịch đấu làm điều chỉnh. Từ đó trợ giúp nhà mình đội bóng tại Champions League bên trong có biểu hiện xuất sắc. Bất quá FA tự hồ đặc biệt không chào đón Champions League đội bóng. Champions League tranh tài khoảng cách đặc biệt thích cho dự thi đội bóng tăng thêm trận đánh ác liệt, mà nội chiến tiêu hao quá nhiều tinh lực, cũng thường thường dẫn đến Premier League Euro chiến thành tích thảm đạm. Nói đến, cái này FA không chào đón Champions League lịch sử thế nhưng là lớn đi. Năm 1955 sơ, Champions League sáng lập giai đoạn, nước Pháp chuyên nghiệp thể dục truyền thông Le Quai tại toàn Euro phạm vi bên trong chọn lựa 18 nhà câu lạc bộ tham gia, trong đó nước Anh duy nhất đại biểu chính là Chelsea, bởi vì năm 1954 đến năm 1955 mùa giải, bọn hắn lần đầu thu hoạch được nước Anh bóng đá giải hạng nhất, Premiership tiền thân, quán quân. Chelsea đương nhiên đủ kiểu vui lòng, rất nhanh tiếp nhận mời, nhưng là FA cũng không cho đi. Năm 1950 thay mặt Anh quốc đội bóng phổ biến lựa chọn bảo thủ, niên đại đó cơ hồ không có cái gì câu lạc bộ sẽ nhìn chăm chú lên vượt qua thi đấu vòng tròn bên ngoài sự vụ, rất nhiều đội bóng bao quát FA đều sẽ cho rằng thi đấu vòng tròn chính là hết thảy. Thi đấu vòng tròn quán quân chính là tất cả. Vì vậy đối với ngoại bộ giao lưu cùng đối ngoại chinh chiến bọn hắn là chẳng thèm ngó tới. Chelsea không có ngạo kiều, mà là lựa chọn làm nhất danh bé ngoan. Thành thành thật thật nghe FA đề nghị từ bỏ tư cách dự thi. Sau đó, đến từ Ba Lan đội bóng Warsaw bảo vệ người thay thế cái này danh ngạch. Một năm về sau, thi đấu vòng tròn quán quân đổi chủ, MU thu được Champions League tư cách dự thi. Thời gian một năm có thể cải biến rất nhiều chuyện, nhưng không cải biến được FA bộ kia mặt thối. May mắn, MU đương nhiệm chủ soái Busby trời sinh kiêu ngạo. Hắn mặc xác FA lệnh cấm, dù là vứt bỏ cấp FA tư cách dự thi, cũng muốn dẫn dắt quỷ đỏ tiến quân châu Âu. Lúc ấy FA thậm chí uy hiếp muốn đối MU tiến hành càng thêm xử phạt nghiêm khắc, muốn trừ đi bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn. Bất quá cuối cùng tại câu lạc bộ cùng thi đua ủy ban liên hợp kháng nghị phía dưới, may mắn thoát khỏi tại khó. Mà MU cùng FA đối chọi gay gắt, kết quả chính là FA sau đó một cái mùa giải bên trong đặc biệt nhằm vào MU thi đấu vòng tròn lịch đấu làm văn chương, để bọn hắn khó mà chiếu cố. MU trong lịch sử Champions League đối thủ thứ nhất là Bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht. Lúc ấy MU chủ trận đấu là mượn Manchester City Main Road. Tại tòa này sân bóng, MU trận đầu Champions League tranh tài lấy 2-0 chiến thắng đối thủ. Sau đó tại sân khách, MU thậm chí là dùng 10-0 điểm số hai hiệp làm Bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ dòng dã 12 hạ. Về sau MU lại xử lý Dortmund cùng Athletic Bilbao, thẳng tiến 4 cường, bán kết thua với đương giới quán quân Real Madrid, Euro chiến thủ tú, không thể bảo là không kinh diễm, có thể tính cho nước Anh bóng đá tăng thể diện. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng, FA đối với Champions League thái độ một mực không có cái gì cải biến. England ngạo mạn tại đối đãi Champions League sự tình bên trên hiển đến vô cùng chói mắt. MU lần nữa đưa thân Champions League là tại 1957-1958 mùa giải. Lần này Busby đội bóng lần nữa hiện ra cường đại thống trị lực, không đánh mà thắng lần nữa xông vào 4 cường. Nhưng tùy theo mà đến lại là một trận vận mệnh khảo nghiệm. Vòng tứ kết lần hiệp bức hòa Belgrade sau trận đấu đường về trên đường. MU tướng soái bộ phận cầu sẽ viên chức cùng theo đội phóng viên cưỡi Elizabeth Class SSGALZUAS-57 chuyến bay tại Munich dừng lại. Cố lên, ngày đó phong tiết rất lớn. Thêm xong dầu về sau, phi công hai lần cất cánh không có kết quả. Thẳng đến lần thứ ba nếm thử lúc tai nạn giáng lâm, máy bay rơi vỡ đang chạy đường cuối cùng, đâm cháy một gian nhà dân. Thời gian dừng lại tại năm 1958 ngày mùng 6 tháng 2 năm 15 lúc 04 phân. 23 người tại chỗ gặp nạn, trong đó bao quát 7 tên chủ lực cầu thủ. Xin cho phép ta từng cái liệt ra tên của bọn hắn. Jeff Benn, Roger Bern, Eddie Coleman, Mark Jones, David Delcach, Tom Taylor, Liam Tạo Thuận Lợi Lan, Frank Sweep, chiến hậu đời thứ nhất đội Anh dài thủ môn. Hai tuần về sau, thiên tài tân tú đang cần Edward trị liệu vô hiệu. Tử vong, Munich tai nạn trên không. MU cứ như vậy vĩnh viễn đánh mất 8 tên chủ lực. May mắn chính là Busby trốn khỏi vận mệnh ma chảo. Hắn bản thân bị trọng thương, nhiều lần bệnh tình nguy kịch, thậm chí có 2 lần đã làm song lâm chung cầu nguyện. Cùng tử thần chỉ có một tia xa, nhưng hắn vẫn là bằng vào khó có thể tin tín niệm như kỳ tích khôi phục. Đồng thời kiên trì trở lại câu lạc bộ chấp giáo. Chiến đấu sẽ không bởi vì bi kịch mà ngưng hẳn. Bán kết thủ hiệp, mất đi cơ hồ toàn bộ đội một MU quả thực là dùng đội dự bị chấp vá một bộ đội hình ứng chiến tới chơi. Đen đỏ quân đoàn, 2-1 cùng chết quá quan. Nhưng lần hiệp 0-4 binh bại San Siro. Bất đắc dĩ Champions League hành trình như vậy dừng bước. Cứ việc tại trên sân bóng thua mất bán kết, nhưng là Busby cùng MU cũng không có thua trận đối với bóng đá yêu quý. Trên thực tế, khi bọn hắn làm ra tiếp tục chiến đấu một khắc này, bọn hắn đã là đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.